Anh muốn mua búp bê của em. Nghe rõ lời của cậu, Tâm Anh trợn to mắt, từ từ tiến đến gần cậu. Cô bé đem búp bê đang cầm trên tay đưa đến trước mặt cậu để cho cậu nhìn rõ. Phía trên búp bê ngoại trừ dính một ít bụi bặm bên ngoài, còn có một vài vết máu loang lổ. Bà Thiếu Kỳ phát hiện trên ngón trỏ cô bé quấn không ít băng cá nhân. Cậu nhìn ra được cô bé này đã rất nỗ lực trong khi làm việc. Tâm của cậu bỗng đau nhói khi bị kim châm. Trong mắt tràn ngập sự tiếc nuối đối với cô bé. Đúng, nó thật đáng yêu. Bao nhiêu tiền? Cậu chưa bao giờ kiên nhẫn như lúc này. Nếu để cha mẹ cậu nhìn thấy, khẳng định ngã hư mắt kính. Nhưng bà đã nói búp bê của em không phải là búp bê. Đôi mắt to vốn vì hưng phấn mà trở nên sáng rõ. Ngay khi nghĩ tới chuyện vừa xảy ra, trong nháy mắt lại trở nên ảm đạm. Đây chính là búp bê. Một con búp bê vừa đáng yêu vừa xinh đẹp. Giọng điệu của cậu lạnh lẽo như ba ngàn ngàn năm. Ngay khi nhìn thấy sự yếu khuất tủi thân trong mắt cô bé, liền trở nên dịu dàng. Thật sao? Tâm Anh khẽ nở một nụ cười rực rỡ chói mắt. Trên mặt hiện lên má lúm đồng tiền đáng yêu. Cậu gật đầu. Vậy anh trai, cái này cho anh. Tâm Anh vui mừng cười khanh khách, kéo tay cậu lại, đem búp bê trên tay sang cho cậu. Cả người Mặc Thiếu Kỳ cứng ngắc, cúi đầu nhìn đồ vật trên tay. Giờ khắc này Tâm tràn đầy ấm áp. Anh trai, anh tên là gì? Tâm Anh lôi kéo ống tay áo của cậu. Anh trai này thoạt nhìn rất tốt, không giống như những người kia cười nhạo búp bê của bé. Mặc Thiếu Kỳ. Anh Thiếu Kỳ, anh phải bảo vệ, giữ gìn cẩn thận búp bê em làm nha. Cô bé cẩn thận dặn dò, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Tốt, cậu gái gật đầu, người tên gì? Em tên là Lương Tâm Anh. Các anh lớn, chị lớn, dì Tuệ Tuệ hay viện trưởng bà đều gọi em là Tiểu Anh. Anh Thiếu Kỳ cũng có thể gọi em là Tiểu Anh. Lương Tâm Anh. Mặc dù Thiếu Kỳ không ngừng thì thầm tên cô bé, như muốn đem nó khắc vào trong lòng mình vậy. Tiểu Anh. Cho cô nhi viện chuyển đến tiếng kêu của một đứa bé. Ta ở chỗ này. Tiểu Anh vui mừng quay đầu hô to. Lão viện trưởng, cha mẹ Mặc Thiếu Kỳ cũng như đứa bé trong cô nhi viện hướng chỗ hai người chạy tới. Thiếu Kỳ, là con khi dễ người ta phải không? Mặc Kinh Viễn cùng sang tình nhìn cô gái nhỏ trên mặt đang còn vương nước mắt bên cạnh con trai, còn tưởng rằng con trai nhà mình đem người ta trọng khóc. Những người này đột nhiên xuất hiện, kéo giãn khoảng cách giữa cậu và cô bé. Nét mặt Mặc Thiếu Kỳ lập tức thay đổi, trở lại vẻ lạnh lùng cố hữu. Tiểu tử này, con làm sao vậy? Người ta là con gái, lại không làm việc gì sai, sao con lại chọc cho người ta khóc? Con đoạt đồ của người ta. Sang Tình thấy con trai không lên tiếng, tưởng rằng cậu chấp nhận, liền trách cứ. Mặc Thiếu Kỳ nhìn mẹ mình một cái, hất mặt không để ý, cũng không giải thích. Không phải vậy. Lương Tâm Anh đang bị mọi người bao vây ở chính giữa chui ra, đứng ở trước mặt Mặc Thiếu Kỳ. Dì xinh đẹp, anh Thiếu Kỳ không có khi dễ Tiểu Anh. Anh Thiếu Kỳ nói búp bê Tiểu Anh làm rất đáng yêu nên muốn mua. Tiểu Anh thích anh Thiếu Kỳ, cho nên đem búp bê tặng cho anh ấy. Cái gì? Mặc Kính Viễn cùng Sang Tình kinh ngạc nhìn con trai, không nghĩ tới tình hình lại như thế. Bọn họ cúi đầu nhìn con búp bê kỳ quái mà Mặc Thiếu Kỳ đang nắm chặt trong tay, không khỏi nhìn nhau một cái. Đáng yêu. Lời như thế thật sự phát ra từ trong miệng con trai của họ. Tiểu Anh đúng không? Cháu xác định Thiếu Kỳ nói búp bê của cháu đáng yêu sao? Mặc Kính Viễn ngờ vực hỏi lại lần nữa. Dạ. Lương Tâm Anh nhìn Mặc Thiếu Kỳ đang đứng phía sau, sụng sức gật đầu khẳng định. Anh Thiếu Kỳ nói búp bê của Tiểu Anh vừa đáng yêu lại vừa xinh đẹp. Ngày này cần phải ăn mừng rồi. Mặc Kính Viễn nhíu mày nhìn về phía con trai không nói một lời. Được rồi, nếu không có chuyện gì là tốt. Lão viện trưởng cười nói. Mới vừa rồi có đứa bé chạy vào nói Tiểu Anh bị khí dễ, sau đó liền chạy đi, làm hại mọi người lo lắng, phải chạy chung quanh tìm người. Hiện tại không có việc gì là tốt rồi. Vậy chúng ta cũng nên quay về, Mặc Kính Viễn nói. Đúng vậy, bọn nhỏ bận rộn cả ngày chắc hẳn cũng đã mệt rồi, Sang Tình nói. Được rồi, vậy lúc các con trở về phải cẩn thận một chút. Lão viện trưởng gật đầu, ánh mắt đô luyến nhìn Mặc Kính Viễn. Viện trưởng mụ mụ, bất cứ lúc nào người muốn con đều sẽ trở lại thăm người. Còn nữa, ngày mai con sẽ phái người tới xem xét nơi này rồi sửa la sang một phen. Chuyện đất đai người cũng đừng lo lắng, hôm nay con sẽ đem nó mua lại. Mặc Kính Viễn nở một nụ cười trấn an lão viện trưởng khiến bà an tâm. Thiếu Kỳ, đi thôi. Sau khi hướng lão viện trưởng phất tay, Sang Tình gọi con trai vẫn đứng ở phía sau. Mặc Thiếu Kỳ vừa đi, vừa quay đầu nhìn Lương Tâm Anh được lão viện trưởng sát tay. Cô bé đồ cái miệng nhỏ nhắn, trong mắt tràn đầy sự luyến tiếc không đỡ rời xa. Tiểu Anh, con không muốn chào tạm biệt Thiếu Kỳ hay sao? Lão viện trưởng phát hiện vẻ mắt cô bé hồng hồng, ánh mắt lưu luyến nhìn theo bóng dáng của Mặc Thiếu Kỳ. Muốn, bé buông tay ra, hướng Mặc Thiếu Kỳ chạy tới. Anh Thiếu Kỳ chờ một chút. Bé cảm thấy anh Thiếu Kỳ rất tốt, muốn cùng anh Thiếu Kỳ ở cùng một chỗ, cùng nhau chơi đùa. Thế nhưng anh Thiếu Kỳ lại muốn đi. Mặc Thiếu Kỳ nghe tiếng cô bé gọi liền dừng bước. Ai ui, Tâm Anh chạy nhanh quá, không chú ý tới chỗ mặt đất nhô ra, cả người ngã nhào trên đất. Mà Thiếu Kỳ thấy thế không nói hai lời xông lại đỡ cô bé dậy, phủi phủi vết bẩn trên người cô bé, sau đó còn kiểm tra cô bé có bị thương hay không. Chạy chậm một chút, ngã sẽ rất đau. Cậu lên tiếng nhắc nhở, khiến cho Mặc Kính Viễn cùng Sang Tình trợn to hai mắt, sợ mình há miệng. Này, đây là con trai của bọn họ sao? Lúc nào thì nó trở nên ôn nhu săn sóc như vậy, còn quan tâm tới một bé gái vừa mới gặp mặt. Lờ Tâm Anh mặc ất ức, đô đô lên miệng. Đôi mắt to vô tội, bị nước mắt ấm ướt, nhưng bé lại dũng cảm không để cho mình rơi lệ. Anh Thiếu Kỳ, anh phải về nhà sao? Tiểu Anh muốn cùng anh Thiếu Kỳ chơi đùa. Cô bé kéo ống tay áo của cậu, nhìn cậu một cách đáng thương. Mặc Thiếu Kỳ đưa tay dựa lại cái nơi nhỏ hình bướm trên đầu cô bé, khóe miệng khẽ sưng lên. Cả mỗi ngày đều sẽ đến chơi với ngươi. Cậu không biết mình tại sao lại nói như thế, chỉ nghĩ muốn mỗi ngày đều có thể nhìn thấy sự hoạt bát đáng yêu của cô bé để đưa ra quyết định như vậy. Sang Tình nghe con trai nói không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Lần này bọn họ xác thực tiểu tử trước mắt không phải là con trai của mình. Chơi, tiểu tử này cũng biết cái gì gọi là chơi. Ngoài trừ sách vở, sợ rằng không có bất kỳ vật gì có thể hấp dẫn sự chú ý của nó, nhưng bây giờ lại xảy ra chuyện kỳ quái như vậy. Có thật không? Anh Thiếu Kỳ ở lại với Tiểu Anh là có thể chơi với Tiểu Anh rồi. Cô bé vừa nói xong, đôi tay liền kéo lấy tay Thiếu Mặc Kỳ thật chặt, muốn không buông ra. Bé rất thích anh Thiếu Kỳ, mới vừa rồi bé còn phát hiện anh Thiếu Kỳ cười về bé nha. Tiểu Anh không được tùy hứng như vậy. Tuệ Tuệ cũng là nhân viên xã công, mặt áy náy đi đến phía trước, nhăn mày nhìn Tâm Anh. Cô không hiểu tại sao Tiểu Anh luôn ngoan ngoãn hiểu lòng người là hành động như vậy. Thật vất vả mới có thể kéo tay của bé ra khỏi người Mặc Thiếu Kỳ, cho mắt Tâm Anh đong đầy nước mắt. Mọi người đi nhanh đi, con bé này hôm nay không biết bị làm sao nữa. Trước giờ nó chưa bao giờ hành động như vậy. Thật xin lỗi. Tuệ Tuệ xin lỗi. Không sao. Mặc Kính Viễn cười xòa, hắn đưa tay khoác vai con trai, cùng nhau đi tới cửa chính. Cho đến khi ngồi lên xe, Mặc Thiếu Kỳ vẫn quay đầu nhìn người ngoài cửa xe như cũ. Xe chậm rãi khởi động, Tâm Anh đột nhiên tránh thoát khỏi tay Tuệ Tuệ xông về phía trước. Anh Thiếu Kỳ. Cô bé cận lực đuổi theo xe, giọng nói non nớt ngọt ngào không ngừng kêu tên cậu. Mặc Thiếu Kỳ nhìn Tâm Anh đang đuổi phía sau xe, tâm như bị nhéo chặt lại một chỗ. Anh Thiếu Kỳ, Tâm Anh không biết tại sao không muốn để cho Mặc Thiếu Kỳ rời đi. Bé chỉ biết nếu để anh Thiếu Kỳ rời đi, bé sẽ nhớ anh Thiếu Kỳ. Từng giọt nước mắt to bằng hạt đậu thì nhào rơi xuống, còn bàn tay nhỏ bé không ngừng vung vẫy trong không trung. Bé lại té ngã, lần này đau đến nỗi làm bé không bò dậy nổi, xà chân cũng bị mài rách, sườn dớm máu. Chiếc xe trong nháy mắt ngừng lại, bé ngẩng đầu lên thấy mở cửa xe, bóng dáng Mặc Thiếu Kỳ theo đó xuất hiện. Cậu vọt tới trước mặt cô bé, đỡ cô bé đứng lên. Người xem, chảy máu rồi. Cậu đau lòng lấy khăn tay nhẹ nhàng lau vết thương của bé. Anh Thiếu Kỳ, Tiểu Anh không đau. Nhìn thấy Mặc Thiếu Kỳ đứng ở trước mặt mình, Tâm Anh nở nụ cười, vươn bàn tay nhỏ bé ôm lấy cậu. Mặc Thiếu Kỳ cũng ôm cô bé thật chặt. Anh Thiếu Kỳ, Tâm Anh, người của hai bên đồng thời chạy tới nhìn hành động của hai đứa bé, có cảm giác không thể tin được. Cha, mẹ. Mặc Thiếu Kỳ xoay người lại nhìn cha mẹ, trong mắt xuất hiện vẻ van xin khó có được. Thế nào? Mặc Kính Viễn cùng Sang Tình nhìn con trai. Con muốn Tâm Anh cùng con về nhà làm em gái của con. Cậu giắt tay Tâm Anh nghiêm túc nói. Làm ơn. Thấy sự do dự trên mặt cha mẹ, lần đầu tiên cậu cúi đầu cầu khấn. Tâm Anh nhìn động tác của Mặc Thiếu Kỳ, bé nghe được chữ về nhà còn tưởng rằng hắn muốn cùng bé trở về cô nhi viện, liền cúi đầu theo nói làm ơn. Mặc Thiếu Kỳ nắm chặt hai tay run run. Có biết những đứa bé trong cô nhi viện đều đang đợi những người hiếm muộn có con nhận nuôi. Cậu không muốn Tâm Anh bị người khác mang đi, không muốn người khác trở thành người nhà của cô bé. Cả không muốn sẽ không còn được gặp lại cô bé. Cậu muốn làm người nhà của cô bé. Viện trưởng Mụ Mụ, Sang Tình cùng chồng nhìn nhau. Xin cho chúng con nhận Tâm Anh làm con gái. Cô không hiểu vì sao con trai lại phải cầu xin, nhưng nhìn hành động trước nay chưa từng có của con trai trong ngày hôm nay, cô biết con trai rất để ý cô bé này. Mà bọn họ cũng có thể vì vậy mà có thêm một đứa con gái đáng yêu. Vậy cũng không tệ. Vậy sao? Đã viện trưởng vẻ mặt không nỡ, nhưng cũng hy vọng Tâm Anh có thể có được một gia đình tốt nhận nuôi. Kinh Viễn là đứa nhỏ bạn nuôi từ nhỏ đến lớn, Sang Tình cũng là người mẹ rất tốt. Sao Tâm Anh cho bọn họ bà cũng yên tâm. Huống chi, con bé còn có một người anh trai luôn yêu thương nó, che chở nó. Được rồi, lão viện trưởng chậm rãi gật đầu. Cảm ơn người, viện trưởng bà. Mặc Thiếu Kỳ lần đầu tiên ở trước mặt mọi người lộ ra nụ cười. Cảm ơn hai người, cha, mẹ. Một năm nay, Mặc Thiếu Kỳ 11 tuổi, Lương Tâm Anh 5 tuổi.

Kể từ sau khi về hưu, ông và vợ thường đi du lịch ở nước ngoài nửa năm đến một năm, cho đến tháng trước mới trở về. Có thật không? Con cảm ơn cha. Tâm Anh vui mừng xông lên trước ôm lấy Mạc Kính Viễn. Mạc Thiếu Kỳ ở một bên lạnh lùng trừng mắt nhìn cha mình, ý vị bất mãn mười phần. Mẹ cũng muốn xem nữa, nói không chừng mẹ cũng có thể dạy Tiểu Anh nha. Vừa đi vào phòng khách, Sa Tình ngồi bên cạnh chồng, Sa Thịt sao được bảo dưỡng rất tốt, nên nhìn vẻ ngoài rất khó tin là bà đã sắp 50 tuổi. Mạc Thiếu Kỳ lạnh lùng đứng lên, vươn tay lấy lại sách đang ở trên tay Sa Tình cùng Mạc Kính Viễn. Không cần, chuyện này để con làm là được rồi. Sự khí phách cùng vẻ không vui có thể nghe được rõ ràng trong giọng nói của anh. Mẹ nói con trai, bình thường con phải đi làm bận rộn như thế, lấy đâu ra thời gian để dạy Tiểu Anh. Không bằng mẹ và cha con làm đi, cả ngày không có việc gì làm thật nhàm chán. Sa Tình đứng dậy, muốn lấy vật đang nằm trong tay Mạc Thiếu Kỳ, nhưng lại bị anh ngăn lại. Nếu quả thật nhàm chán như thế, cô không nên xin nghỉ hưu sớm như thế chứ. Một đôi cha mẹ này ngay từ lúc anh trưởng thành, lấy lên kế hoạch đem toàn bộ công ty giao cho anh. Còn hai vị này vui vẻ sống cuộc sống kiêu sao tự tại, và lúc này lại nói với anh những ngày sau này không thú vị. Con nói lời này là có ý gì? Mẹ và cha con không phải là bị suy nghĩ cho con, để cho con có thể sớm một chút thích ứng công việc ở Mạc thị. Sa Tình một bộ dáng hờn giận oán trách con trai, không hiểu nỗi khổ tâm của bọn họ. Hừm, Mạc Thiếu Kỳ cười lạnh, từ trước đến giờ mẹ anh sợ nhất đúng là chi khiển khổ nhục kế. Đúng anh hai, cha mẹ là vì muốn tốt cho anh nha. Tâm Anh thấy mẹ khổ sở liền trích cử anh. Cõi đời này có lẽ cũng chỉ có người đơn thuần như Tâm Anh mới có thể bị mẹ lừa. Anh không vui bĩu môi. Tâm Anh lên lầu. Anh cầm lấy sách của cô, mặc kệ những người ở đây vừa nói xong, không quay đầu đi lên lầu. À vâng. Tâm Anh hồi phục tinh thần đi lên theo. Tiểu tử này thật không đáng yêu, có đang mang thù chuyện 3 năm trước đây mà. Sa Tình không nhịn được trợn mắt nhìn bóng lưng Mạc Thiếu Kỳ một cái. Ban đầu bọn họ đúng là vì muốn có nhiều thời gian ở bên nhau hơn mà đem vị trí công ty ném cho Mạc Thiếu Kỳ. Với lại mấy năm nay Mạc Thiếu Kỳ làm việc cũng có thành sắc, thậm chí so với người làm trai như ông còn muốn tốt hơn. Có sao đo nhiều như thế để làm gì? Trước kia sáng vẻ của nó cũng chính là như vậy, em quên rồi sao? Mạc Kính Viễn vỗ vỗ vai vợ an ủi. Đúng, chỉ có ở cạnh Tiểu Anh nó mới có một chút xíu nhân tính. Ai, em còn muốn làm bà nội sớm một chút, chỉ là bộ dáng kia của nó ai dám gả cho nó. Sa Tình lắc đầu bất đắc dĩ. Chuyện đấy nhỏ để chính nó tự quyết định đi. Lấy thân phận của nó, có vô số phụ nữ để cho nó chọn mà, chỉ sợ nó không cần. Những người phụ nữ kia, làm ở đi. Sa Tình không vui mở miệng xem thường. Nếu là vì tập đoàn Mạc thị cùng tiền tài của con trai mà muốn gả vào, bà cũng không đồng ý. Tâm Anh ngồi trong phòng y tế toàn thân cao thấp, chỉ có thể dùng từ thê thảm không đỡ nhìn để hình dung. Tớ nói cậu cũng thật là, nào có người nào ngốc đến mức lại đi tin tưởng lời nói của Tề Lệ Lị cơ chứ. Cậu chính là người đần nhất trên đời này. Ngụy Đồng Đồng đứng trước mặt cô, chỉ tay vào mặt cô lớn tiếng mắng. Tớ làm sao biết được cô sẽ gả tớ? Cả người Tâm Anh run lên vì lạnh, vẻ mặt vô tội ôm chặt lấy thân thể mình, đôi mắt to tỏ vẻ đáng thương gần như sắp khóc. Trường học của chúng ta ở đâu ra khóa bơi lội? Người ta vừa nói cậu liền tin, thật là đần hết thuốc chữa. Ngụy Đồng Đồng không nhịn được vươn tay ra đánh vào đầu của cô, hy vọng cô có thể thông minh hơn một chút. Không có khóa bơi lội, vậy cái hồ bơi này dùng để làm gì? Tâm Anh nhọn giọng oán trách, một tay xoa xoa đầu. Ách, làm sao tớ biết? Đồng Đồng giống to, chả lẽ trường học không thể không có hồ bơi hay sao? Phải à? Tâm Anh đột nhiên dùng mình rơi nước mắt. Đồng, Đồng Đồng, tớ lạnh quá. Ai bảo cậu, đáng đời. Ngụy Đồng Đồng liếc mắt nhìn cô một cái. Mặc dù tức giận Tâm Anh không có đầu óc hay bị người khác lừa gạt, nhưng chỉ cần nhìn thấy bộ dáng đáng thương của cô, Ngụy Đồng Đồng lại thấy đau lòng. Thật sự rất lạnh, bây giờ phải làm sao đây? Tôi không có mang theo quần áo khác. Chính xác mà nói, người bình thường cũng sẽ không mang theo một bộ quần áo khác trên người. Gọi ông anh đẹp trai của cậu đưa tới là được. Ngụy Đồng Đồng nhớ Tâm Anh có một người anh trai hết sức yêu thương cô. Không cần, nếu anh hai nhìn thấy bộ dạng này của tớ nhất định sẽ nổi giận. Hơn nữa, anh ấy còn phải làm việc rất bận rộn. Chỉ cần vừa nghĩ tới bộ dáng nổi giận của Mạc Thiếu Kỳ, cả người Tâm Anh không nhịn được co rúm lại. Lần trước Mạc Thiếu Kỳ tức giận bởi vì cô thiếu chút nữa làm chính mình té ngã, làm hại cô bị nhốt ở trong nhà suốt 3 ngày, không thể ra ngoài. Vậy cậu muốn làm sao đây? Mắng như thế đi học. Ngụy Đồng Đồng trợn to mắt nói to. Với thân thể yếu ớt của cô, không tới 2 giờ khẳng định sẽ cảm. Lúc này Tề Lê Lị cùng nhóm bạn học đi vào, vẻ mặt cười ngạo. Này, làm sao mà trở nên ướt sũng như vậy? Đúng vậy, sao lại có người đần như thế nhỉ? Tùy tiện bịa vài lời nói dối lại đi theo người khác. Một nữ sinh phía sau Tiểu Lệ Lệ phụ họa. Mấy người đến đây làm cái gì? Nơi này không hoan nghênh mấy người, cút ra ngoài. Ngụy Đồng Đồng buổi sáng gả mẹ bảo vệ gả con, bảo hộ Tâm Anh ở phía sau, trong mắt mang theo tức giận. Móc mớ gì tới mày, thức thời thì cút ngay cho tao. Tiểu Lệ Lệ kêu căng ra lệnh không đem Ngụy Đồng Đồng để ở trong mắt. Hừm, mày rõ ràng là ghen tị Tâm Anh lớn lên, đẹp hơn mày, nhiều người thích hơn mày. Đồng Đồng chán ghét chỉ vào mặt Tiểu Lệ Lệ, đồng thời ngăn cản những nữ ninh sinh khác muốn tiếp cận Tâm Anh. Nực cười, nó có chỗ nào tốt hơn tao sao? Vì đó chúng tâm sự, Tiểu Lệ Lệ bất mãn gào lên. Từ lúc nhập học cho đến bây giờ, chỉ cần là nam sinh ạt xem trọng điều thích Mặc Tâm Anh. Mọi người luôn khen Mặc Tâm Anh có bao nhiêu đáng yêu, có bao nhiêu xinh đẹp. Mặc Tâm Anh, Mặc Tâm Anh, cô ta giúp cuộc có cái gì tốt? Đồng Đồng, Tâm Anh nhìn cô lắc đầu một cái, không muốn cô vì mình mà gây gổ với người khác. Tao cho mày biết, nếu mày còn dám khi dễ Tâm Anh, cẩn thận tao cho A Long đối phó với mày. A Long trong miệng Đồng Đồng là thủ hạ của cô, dù sao chỉ cần cô nói cái gì, A Long đều sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Vậy sao? Tao thật muốn biết A Long trong miệng mày có khả năng gì. Tê Lị Lị cười to. Bà ra thế bối cảnh của ả không tin có người dám động ả. Tê Lị Lị có cha là chủ tịch của một công ty lớn, ra ngoài ngồi xe hơi cao cấp, còn có vệ sĩ đi theo bảo vệ. Hắn chỉ cần một đầu ngón tay là có thể đem mày bóp chết. Không phải Đồng Đồng khoe khoang, cũng không phải cô muốn khoe khoang thân thế của A Long, nhưng những điều cô nói đều là sự thật. Còn nữa, nếu mày lại kia dễ Tâm Anh, ta sẽ gọi anh trai của cậu ấy tới. Chỉ cần anh ấy nhổ một ngụm nước bọt, đủ để cả nhà mày chết đuối. Cô đưa tay vỗ vỗ vai Tâm Anh nâng tiếng nói. Cũng bởi vì Tâm Anh không muốn tiết lộ thân phận của mình, mới có thể bị người khác khi dễ. Bằng nó, có bản lãnh thì kêu anh ta tới, tao mới không tin anh của nó có khả năng này. Tề Lị Lị tuyệt đối không tin tưởng lời nói của Ngụy Đồng Đồng. Á lạnh lùng nhìn bộ dạng ướt sũng của Tâm Anh, trong lòng vui sướng không nói nên lời. Bạn sao lại khiến cho người khác chán ghét như vậy? Tâm Anh đột nhiên lên tiếng. Bị khi dễ cũng không sao, nhưng chỉ cần có người nói xấu Mặc Thiếu Kỳ, cô không cách nào không lên tiếng. Mày nói cái gì? Tề Lị Lị mở to mắt kinh ngạc. Mặc Tâm Anh từ trước đến giờ vẫn luôn nhẫn nhục chịu đựng, thế nhưng bây giờ lại dám cãi lại. Bạn khi dễ tôi không sao, nhưng không cho phép bạn nói xấu anh trai tôi. Mọi người đều là bạn học, tại sao cứ phải tìm tới tôi phiền toái? Tôi không nhớ rõ mình đắc tội với bạn ở điểm nào. Nếu như bạn có vấn đề gì, không hài lòng về tôi, có thể trực tiếp nói ra. Ta chính là chán ghét mày như thế nào? Luôn giả bộ, một bộ dạng thanh thuần quyến rũ sự chú ý của đàn ông. Từ nhỏ đến lớn, ả luôn được đối tượng nam sinh nhìn chăm chú. Ai ngờ vừa lên đại học, toàn bộ hào quang của ả đều bị Mặc Tâm Anh đoạt hết. Xin lỗi, quấy rầy. Người đàn ông mặc bộ thân tây trang, trên mặt đeo mắt kính, cầm trên tay một cái túi thong thả đi vào. Hoa tiên sinh, tại sao anh... Tâm Anh kinh ngạc, thư ký của anh hai thế nhưng lại xuất hiện tại nơi này. Hoa vệ sinh liếc nhìn vành mắt ửng đỏ của Tâm Anh, lại nhìn Tề Lị Lị một cái. Đây là tổng giám đốc bảo tôi mang đến. Tâm Anh tiểu thư, mời thanh nhanh một chút, tránh cho bị cảm. Anh hai, Tâm Anh trong lòng cả kinh, ánh mắt chất vấn nhìn về phía Ngụy Đồng Đồng. Không phải tớ, Ngụy Đồng Đồng lắc lắc đầu nói. Tổng giám đốc nói tiểu thư thay xong quần áo thì cùng tôi rời khỏi nơi này. Tổng giám đốc đã giúp tiểu thư xin nghỉ. Hắn liếc Đồng Đồng đang ở bên cạnh bộ dáng bảo vệ Tâm Anh. Anh hai, sao lại biết? Tâm Anh lo lắng vặn vẹo bàn tay, có sự cảm không ổn. Tôi cũng không rõ ràng lắm, cũng không thể nói cho tiểu thư biết. Tất cả hành động của tiểu thư, tổng giám đốc đều biết, nhất thành nhị sở. Vậy anh hai có hay không? Rất tức giận, sợ lại bị anh hai mắng trong một trận. Tớ cùng đi với cậu. Ngụy Đồng Đồng hết sức nghĩa khí vỗ vỗ ngực, đảm bảo với Tâm Anh, giúp cô an tâm phần nào. Mặc dù cô cũng rất sợ vẻ mặt hung ác của anh trai Tâm Anh, chỉ là bạn tốt gặp nạn, cô không thể không có nghĩa khí như thế. Chuyện này nếu chuyển đi, Ngụy Đồng Đồng cô sao có thể ngẩng mặt lên làm người? Thật xin lỗi, Ngụy tiểu thư, tôi nghĩ người của Long Môn tới đón cô đã tới rồi. Hoa vệ sinh chỉ hướng bên ngoài, quả nhiên có một chiếc xe van màu đen tốc độ cực nhanh dừng ở trước cổng lớn trường học. Nguy rồi, Ngụy Đồng Đồng vừa nhìn thấy người xuống xe cùng sự tức giận trên mặt y nên ôm đầu kêu rên. Lần này cô không có biện pháp giúp Tâm Anh rồi, chạy thoát thân trước quan trọng hơn. Nếu như bị A Long bắt được, cô liền thảm. Tâm Anh, thật xin lỗi, tớ không thể đi với cậu được. A Long nhất định cho là tớ lại gây chuyện, tớ phải thừa dịp lúc y còn chưa tìm được mà chạy trốn. Cô dựng xúc ôm chặt Tâm Anh, động viên tinh thần bạn tốt, sau đó nhanh chóng xông ra ngoài, lập tức không thể bóng dáng. Hoa tiên sinh, Tâm Anh đáng thương nhìn Hoa vệ sinh, hy vọng hắn có thể để cô đi. Thật xin lỗi, Nếu như tiểu thư nhận tâm để tôi bị tổng giám đốc chặt đầu, Hòa Vệ Sinh là một động tác chém đầu. Cô ra lệnh để hắn như vậy đây. Tâm Anh thở dài một cái, chấp nhận đứng lên. Vậy chờ tôi một chút. Tâm Anh khóc không ra nước mắt đi về phía sau phòng nghỉ. Này, anh là ai? Cánh cửa phòng đóng lại, Tề Lệ Lệ bị xem nhẹ, giận dữ đi đến đứng trước mặt Hòa Vệ Sinh. Cô là... Hòa Vệ Sinh quay đầu lại lạnh lùng nhìn ả. Tôi là con gái chủ tịch tập đoàn Tề Dương. A Ngạo Mạn ngẩng cao đầu, cho người đàn ông trước mặt lộ ra vẻ mặt giật mình. Vậy sao? Tập đoàn Tề Dương là cô khi dễ Tâm Anh tiểu thư. Hắn cười lạnh một tiếng, lại một kẻ không biết sống chết. Một cô gái ngu xuẩn chỉ biết ỷ vào bối cảnh nhà mình mà kiêu ngạo, kiêu căng, sức láo khi dễ người khác. Ai kêu cô ta là đồ đần, lại không có đầu óc. Tề Lệ Lệ nói chuyện với vẻ đương nhiên, một chút cũng không phát hiện ra mình đang gây họa. Người không có đầu óc là cô. Đi theo Mặc Thiếu Kỳ 3 năm, hắn biết tổng giám đốc yêu thương Tâm Anh tiểu thư như thế nào. Xem ra tập đoàn Tiệt Dương vì thế mà phải chảy không ít máu rồi. Anh nói cái gì? Sao mắng tôi không có đại não? Bổn tiểu thư trở về phải nói cho cha biết, anh là người của công ty nào? Từ trước đến nay ả chưa từng bị người khác cười nhạo như vậy, không chịu thua nói. Nhóm nữ sinh đi theo bên cạnh, Tề Lệ Lệ ngay từ lúc Hoa Vệ Sinh xuất hiện liền lùi xa xa, không dám đến gần, chỉ sợ bạn nhất gây họa. Tôi là thư ký tổng giám đốc tập đoàn Mặc Thị. Lời hắn vừa ra khỏi miệng, Tề Lệ Lệ bị dọa sợ đến mức thở sốc vì kinh ngạc, lùi một bước. Tập đoàn Mặc Thị. Ả từng nghe cha nói tổng giám đốc của tập đoàn này rất đáng sợ, tác phong làm việc bất cận nhân tình, khiến rất nhiều công ty đối với anh ta cảm thấy sợ hãi, ngay cả cha cũng không dám đi trêu chọc. Vậy Mặc Tâm Anh? Ả lắp bắp hỏi. Là em gái tổng giám đốc. Tề Lệ Lệ trong mắt sắc mặt trắng bệch, thân thể không khống chế được mà run rẩy. Hoa tiên sinh, tôi xong rồi, bạn ấy xảy ra chuyện gì? Thay xong quần áo, Tâm Anh đi ra, thấy Tề Lệ Lệ một bộ dạng ngập quỷ nên nhìn về phía Hoa Vệ Sinh một cách khó hiểu. Không có gì, chúng ta nhanh đi thôi. Hắn lạnh lùng nhìn Tề Lệ Lệ đang đứng một bên bị dọa sợ đến mức nói không nên lời, mang theo Tâm Anh rời đi. Tại tòa cao ốc của tập đoàn Mặc Thị, trong lúc thang máy đang càng lúc càng đi đến tầng cao nhất thì Tâm Anh cũng càng lúc càng cảm thấy khẩn trương, nhịp tim nhanh chóng gia tốc. Tâm Anh tiểu thư, cửa thang máy vừa mở ra, nữ thư ký đang có mặt ở đây vội vã đứng lên. Từ việc thấy Tâm Anh là lã chã chữ khóc, bộ sáng vô tội, không khó đoán được cô lại xảy ra chuyện gì. Chỉ là đối với chuyện này bọn họ cũng được bất tổng tâm, chỉ có thể bụng thì thương mà không giúp gì được. Tâm Anh đứng trước cửa phòng làm việc, dùng sức hít một hơi cưỡng bách chính mình ngàn vạn lần đừng khẩn trương, sau đó mở cửa. Anh còn đang suy nghĩ xem em có phải hay không dám đi vào mà trốn luôn vào nhà vệ sinh. Mỗi lần tay cầm cửa chuyển động, Mặc Thiếu Kỳ đều ngẩng đầu lên chờ cô tiến vào. Anh hai, cô nhỏ giọng gọi anh chậm rãi đi tới phía trước, cho đến khi cách Mặc Thiếu Kỳ khoảng chừng 5 bước thì dừng lại. Tới đây, Mặc Thiếu Kỳ ra lệnh. Thấy cô bước đi chậm chạp, anh liền dứt khoát đưa tay kéo cô đến trước mặt mình. Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô có vẻ tái nhợt, Mặc Thiếu Kỳ bất đắc dĩ thở dài một cái. Nếu anh không cho người đi tìm em, có phải hay không em định để cả người ướt nhẹp đợi đến lúc tàn học? Nếu bị cảm thì làm sao đây? Anh chặt sát bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của cô, mặc dù đau lòng nhưng giọng điệu vẫn hàm chứa tức giận. Cô gái nhỏ này mỗi lần đều như vậy, gặp phiền toái cũng không dám nói, luôn xấu ở trong lòng. Thật xin lỗi em. Anh đừng tức giận, lần sau em không dám nữa, cô đưa tay thề. Cô chỉ sai khi không cầu cứu anh thôi, nhưng cô cũng không phải đứa trẻ, không muốn lần nào cũng phiền toái tới anh. Mỗi lần gặp chuyện không may, em đều nói như vậy, nhưng có lần nào em làm được chưa? Em... Tâm Anh im lặng, dùng sức lắc đầu một cái. Ai biểu anh hai mỗi lần đều như vậy, mỗi lần cô bị người khác khi dễ hoặc xảy ra chuyện gì, những người khi dễ cô kết quả đều rất thê thảm. Cho nên chỉ cần chuyện không nghiêm trọng, cô đều không muốn hại người. Chuyện em đồng ý với anh lúc ban đầu em không làm được, em rõ ràng không nên đi học. Anh tìm gia sư tới tận nhà dạy em là được rồi. Mặc Thiếu Kỳ cũng không muốn cả ngày đều phải lo lắng đề phòng, sợ cô sẽ xảy ra chuyện. Không cần học tại nhà, rất nhàm chán, em muốn tới trường đi học. Tâm Anh gấp đến độ dùng sức lắc đầu. Nếu như cô không đi học, Đồng Đồng cũng không thể lên lớp. Thật không thể hiểu nổi cô và Đồng Đồng sao lại đáng thương đến thế. Người nhà đều phản đối họ tới trường học, nó muốn thuê gia sư dạy tại nhà. Họ thích đến trường, ở đó có nhiều người, nhiều hoạt động, sinh hoạt đa dạng phong phú, nhiều màu sắc. So với việc học tại nhà thật không có ý nghĩa. Không cần học tại nhà, không cần có được hay không?

Hôm sau sau giờ tan học, Ngụy Đồng Đồng đến nhanh chóng vọt tới trước mặt Tâm Anh, trên mặt lộ vẻ tức giận. Tâm Anh, cậu nói chúng ta có phải bạn tốt hay không? Đồng Đồng nghiêm túc nhìn Tâm Anh, giống như xảy ra đại sự nghiêm trọng. Đúng, chúng ta là bằng hữu tốt nhất. Tâm Anh không chút nghĩ ngợi khẳng định gật đầu. Bạn tốt gặp nạn, cậu nói phải làm gì? Nghĩa bất dung từ, giúp đỡ lẫn nhau. Rất tốt, bạn tốt của cậu gặp nạn, cậu sẽ giúp tớ có đúng hay không? Đúng vậy, xảy ra chuyện gì rồi sao? Tâm Anh quan tâm hỏi, nhìn trên mặt Đồng Đồng có hai cuồng thâm rất nghiêm trọng. Ngày hôm qua khẳng định ngủ không ngon. Tốt, đã như vậy, hôm nay cậu tới nhà tớ. Đồng Đồng lấy điện thoại trong túi ra muốn cô gọi điện thoại về nhà. Trên mặt Tâm Anh trả lời nghi vấn. Nói cho cha và mẹ cậu, bảo hôm nay sinh nhật tớ, cậu phải tới nhà của tớ ở, tuyệt đối không thể để cho anh trai cậu biết. Nếu để cho anh trai Tâm Anh biết, cô ấy muốn ở nhà cô, nhất định sẽ bị cự tuyệt. Tại sao? Tâm Anh tiếp nhận điện thoại di động của cô, tò mò hỏi. Bởi vì cậu phải cùng tớ đi bắt gian. Vừa nói xong Tâm Anh thề, ở trong mắt Đồng Đồng, cô nhìn thấy một ngọn lửa đáng sợ đang ngừng ngực thiêu đốt. Đồng Đồng, nơi này thật ồn ào. Vừa tiến vào trong quầy bar, Tâm Anh liền nhịn không được dùng tay che lỗ tai lại. Bên trong quầy bar đang để những bài hát sôi động, trừ quầy bar ra những chỗ khác đều bị chiếm hết. Tâm Anh bất lực kéo tay Đồng Đồng xông qua đám người đông nghịt trên sàn nhảy. Cẩn thận theo tớ. Đồng Đồng xoay đầu lại ở bên tai cô giống to. Không ngờ hôm nay không phải là ngày nghỉ ngơi mà nơi này vẫn đông như thế. Tâm Anh gật đầu một cái, nơi này dường như rất kinh khủng. Nơi này những cô gái đó mặc thật ít. Hai người thật vất vả mới tiến được phía quầy bar. Tiểu Cường, nhân viên phục vụ kinh ngạc hô to. Ngụy, Ngụy tiểu thư. Xịt, nói nhỏ thôi. Anh định hại tôi bị bại lộ hành tung phải không? Đồng Đồng đưa tay che miệng Tiểu Cường lại. Đồng Đồng, nơi này ồn ào như thế sẽ không ai nghe được lời nói của anh ta đâu. Tâm Anh nói, huống chi ở đây có nhiều người như thế, chắc sẽ không ai phát hiện ra cô đồng nhỉ. Nói cũng phải. Đồng Đồng nghĩ nghĩ sau đó thu tay về. Này, Tiểu Cường, cho tôi hai ly sữa tươi. Bò, sữa tươi. Tiểu Cường khóe miệng cứng ngắc, làm ơn đi. Quầy ba lại để bán rượu lấy đâu ra sữa tươi? Cái gì? Không có sữa tươi. Có người buồn bán kiểu gì vậy? Đồng Đồng hung tợn trợn mắt nhìn Tiểu Cường một cái. Có. Tiểu Cường bất đắc sĩ gọi người, phân phó mấy câu. Như thế còn nghe được. Đồng Đồng, cậu nói muốn tới nơi này bắt gian, là bắt gian ai? Vừa đến nơi này Tâm Anh liền cảm thấy cả người không được thoải mái. Đầu cô bị tiếng nhạc chấn áp thật đau. Còn ai vào đây? Đương nhiên là A Long. Hắn thế nhưng dám cùng người phụ nữ khác ở chung một chỗ, bị tớ nhìn thấy được. Khuôn mặt trang điểm lòe loẹt của ả thật khiến cho người khác buồn nôn. Quần áo thì hở hang, bộ ngực như muốn trẻ ra, còn không biết xấu hổ sán trên người A Long. Nghĩ đến đây Đồng Đồng liền tức giận. A Long lúc ấy thậm chí không lập tức đẩy ả ra, hại cô tức giận mấy ngày. Hắn không thể đem hắn cắt thành tám khúc, đem làm mồi cho cá ăn. Vậy sao? Mặc giống những cô gái kia. Tâm Anh mở to mắt, giật mình những cô gái đứng phía sau đang nhẹ ngáp trên sàn. Váy của cô ta ngắn đến mức có thể nhìn thấy quần nhỏ bên trong. Hơn nữa áo của cô ta cũng trong suốt nốt, ngay cả nội y bên trong cũng nhìn thấy rất rõ ràng. Không chỉ như vậy đâu, Đồng Đồng nước mắt nhìn bĩu môi khinh thường. Những ả đàn bà kia ăn mặc khiến cho người khác buồn nôn. Có nhiều ả cô gặp trước đó còn khủng khiếp hơn nhiều. Nhìn kìa, váy của ả ta sẽ lớn, toàn bộ cặp đùi đều lộ ra ngoài. Wow, thật là kỳ quái, bọn họ không có tiền hay sao? Sao lại mặc ít như thế, thật đáng thương. Tâm Anh ngây thơ vẻ mặt đồng tình nhìn những cô gái phía trước. Tiểu Cường ở một bên nghe hai người nói chuyện, cười đến thiếu chút nữa chết sặc. Cô bé này rốt cuộc là ở đâu ra, lại cho là người ta ở đây ăn mặc như vậy là bởi vì không có tiền. Tiểu Anh, cậu quá đơn thuần, tốt nhất là cậu đừng nói về vấn đề này với người khác. Đồng Đồng an ủi vỗ vỗ vai cô, trên mặt tràn ngập vẻ bất đắc dĩ. Này, Tiểu Cường, tới đây. Đồng Đồng phất tay một cái ra hiệu Tiểu Cường tiến tới. Xảy ra chuyện gì? Không rõ ý của cô, Tiểu Cường chỉ dám nghe lời làm theo. Ai chẳng biết quán bar này của ông chủ Mộ Long, mà Đồng Đồng tiểu thư lại là người ông chủ coi trọng nhất. A Long đang ở đâu? Hắn có đến đây hay không? Cặp mắt Đồng Đồng giống như radar, không ngừng dò xét bốn phía tìm kiếm bóng sáng Mộ Long. Anh Long, để tôi giúp tiểu thư gọi anh ấy. Đang lúc Tiểu Cường cầm điện thoại trên bàn thì Đồng Đồng kịp thời ngăn lại. Sao vậy? Tiểu Cường không hiểu, thần sắc nghiêm túc nhìn Đồng Đồng. Anh nói cho tôi biết hắn đang ở nơi nào, tôi tự đến tìm hắn. Cô tới là để bắt gian, chuyện như vậy phải len lén làm mới đúng. Nếu như bị hắn phát hiện, cô bắt gian cái gì? Này, Tiểu Cường do dự. Nếu không thông báo cho anh Long, dù như bị phát hiện ít nhất thì nhất định rất thảm. anh nhất định phải nói cho tôi biết, nếu không tôi liền nói cho hắn biết anh muốn chơi đùa với tôi. Đồng Đồng uy hiếp nói. Nào có ai như vậy uy hiếp người. Ôi trời, Tiểu Cường bị ai nhìn Đồng Đồng. Nhưng... được rồi, tuy nhiên cô cần phải cẩn thận một chút, chớ để bị anh Long phát hiện. Y đành chọn phương án cuối cùng. Cảm ơn. Đồng Đồng xoay người nhìn vẻ mặt khổ sở của Tâm Anh. Tâm Anh, cậu ngoan ngoãn đợi ở chỗ này, không nên chạy loạn biết không? Nếu mang Tâm Anh theo, chỉ sợ người còn chưa thấy cô nàng đã hôn mê bất tỉnh. Được, Tâm Anh khẽ gật đầu, yếu ớt lấy tay xoa xoa hai bên đầu đang phát đau. Này, Tiểu Cường, giúp tôi bảo vệ tốt cho cô ấy. Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì tôi sẽ hỏi tụi anh. Vâng. Còn nữa, chuẩn bị ít thức ăn cho cô ấy. Đồng Đồng vừa nói xong nhảy xuống chân ghế cao, đi vào trong sàn nhảy. Tiểu thư, cô muốn ăn chút gì không? Tiểu Cường tận trách đứng trước mặt Tâm Anh, không dám rời đi. Ừm, không cần, cảm ơn. Tâm Anh hướng y cười dịu dàng. Sợ phút này cô chỉ muốn rời khỏi nơi này. Chỉ là Đồng Đồng nói cô phải đợi cô ấy quay trở lại. Nụ cười này của cô khiến cho Tiểu Cường ngây người. Nụ cười của cô thật ngọt ngào, mà lốm đồng tiền trên mặt theo đó hiện ra thật đáng yêu. Vậy để tôi pha một ly rượu cho tiểu thư uống. Y lấy lòng đem một ly màu hồng phấn đặt ở trước mặt cô. Rượu? Tôi không uống rượu. Anh hai cũng nói cô không thể uống lại đồ này. Cô lắc đầu cự tuyệt ý tốt của y. Không sao đâu, rượu này độ cồn rất thấp, sẽ không say. Hơn nữa lại còn ngọt ngào, uống rất ngon, tuyệt không đắng. Có thật không? Uống rất ngon. Tầm Tầm tò mò, cầm lên ly rượu trước mắt, chất lỏng màu hồng bên trong thoạt nhìn rất xinh đẹp. Đúng vậy, thử một lần xem sao. Tiểu Cường dùng sức gật đầu. Được rồi, cô uống một hớp nhỏ. Wow, uống thật ngon nha, hương vị ngọt ngào uống rất ngon. Một chút cũng không có tư vị của rượu, mà còn nghe thấy mùi sâu tây thoang thoảng. Nụ cười sáng lạn lại hiện lên trên khuôn mặt cô. Tâm Anh không chút suy nghĩ, đem chọn ly rượu uống hết. Uống ngon thật. Cô liếm liếm phần rượu dính ở khóe môi, thỏa mãn hướng Tiểu Cường cười. Tiểu Cường mê đắm nhìn chằm chằm Tâm Anh, không cách nào rời đi tầm mắt. Trời ạ, hành động này không thể nghi ngờ là một loại hấp dẫn chí mạng đối với đàn ông. Cho tôi thêm một ly, có được không? Cô năn nỉ, ánh mắt van xin nhìn y, hoàn toàn quên chuyện Mạc Thiếu Kỳ đã nhắc nhở cô. Không thành vấn đề. Y không nói hai lời lại pha thêm một ly cho Tâm Anh. Cứ như vậy cả đêm, Tâm Anh một ly tiếp một ly, ngay cả cô cũng không biết mình đã uống bao nhiêu ly. Tiểu Cường. Nữa, một ly nữa. Tâm Anh mặt đỏ như quả táo, nụ cười trên mặt càng lúc càng lớn, lời nói cũng không rõ ràng lắm. Lần này Tiểu Cường không cười được. Sợ này mặc dù không nặng nhưng vẫn là rượu. Nhìn cô ngay cả ngồi cũng không vững, y liền biết mình sắp gặp phiền toái to rồi. Tiểu thư, cô không thể uống nữa. Y nói với cô chỉ sợ cô có bể gì, Đầu Đồng tiểu thư sẽ nổi giận. Không, không thể uống. Tại sao? Tâm Anh cảm giác cả người vắng đầu hoa mắt, toàn thân nóng lên. Tiểu thư, cô sai rồi. Tiểu Cường cầm chén nước đưa cho cô. Tôi không có. Không có. Ách. Anh xem tôi biết. Anh là Tiểu. Tiểu Cường. Tiểu Cường phải. Tiểu Cường là rán. Một con rán. Quỳ cười cặp mắt phụ đầy sương mù, không nhìn rõ phía trước, hai tay dùng sức huy động như muốn gạt đi hình ảnh mơ hồ trước mắt. Cô có khỏe không, tiểu thư? Tôi giúp cô gọi Đồng Đồng tiểu thư. Tiểu Cường thấy không ổn, gọi một người tìm Đồng Đồng. Đồng Đồng, Đồng Đồng đi bắt. Bắt San rồi. Cô ấy nói. A Long, San. Bộ ngực bật ra. Bật đi ra. Đầu của tôi thật là đau. Anh hai. Cô ôm đầu của mình đau đớn kịch liệt làm cho vành mắt cô hồng hồng. Tiểu thư, lần này nguy rồi. Tiểu Cường đi xa quầy ba đang muốn đỡ cô vào phòng nhân viên nghỉ ngơi. Anh hai, đầu Tiểu Anh, ách, thật là đau. Âm nhạc đứt tai nhức óc làm cho cô thật khó chịu. Tiểu thư, tôi dẫn cô đi vào nghỉ ngơi nha. Cô gắt gao siết chặt ngực mình. Tôi thật là khổ sở. Tôi, anh hai. Lúc này tiếng nhạc đột nhiên ngừng lại, tất cả mọi người đều đứng yên tại chỗ, dừng động tác lại. Người xem ta xem người, không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Chuyện gì vậy? Tiểu Cường thấy từ ngoài cửa tiến vào một đám người, mỗi người đều mặc một thân tây trang màu đen, thật sắc nghiêm túc, tự nhiên sát thủ trong phim điện ảnh. Thấy thế Mộ Long đi xa, tay hắn nắm tay Đồng Đồng, vẻ mặt dường như không được vui cho lắm. Mạc Thiếu Kỳ vẻ mặt lạnh lùng đi vào, cả mắt sắc bén quét nhìn tất cả mọi người. Anh là... Mộ Long tiến lên phía trước không hề tỏ ra sợ hãi. Mạc Thiếu Kỳ cũng không thèm liếc nhìn Mộ Long một cái. Tầm mắt của anh rơi vào trên người Ngụy Đồng Đồng đang đứng bên cạnh hắn. Mộ Long đem Đồng Đồng che chở phía sau mình. Anh tới đây có chuyện gì? Hắn đương nhiên biết anh là tổng giám đốc tập đoàn Mạc Thị, Mạc Thiếu Kỳ. Tâm Anh đâu? Nếu như giọng nói có thể giết người, sợ rằng giờ khắc này tất cả những người có mặt ở đây đã sớm bị ngữ điệu âm lãnh của Mạc Thiếu Kỳ làm cho thấy chết rét. Tâm Anh, Mộ Long không hiểu lặp lại lần nữa. Tôi đang hỏi người phụ nữ chết tiệt đang đứng sau lưng anh. Mạc Thiếu Kỳ mất khống chế giống to, trong ánh mắt ánh lên lửa giận hừng hực, bắn thẳng tát tới người đang núp phía sau Mộ Long. Anh về đến nhà, cho là vừa mở cửa đi nhìn thấy được Tâm Anh đang cười ngọt ngào ngồi trong phòng khách chờ anh, không ngờ cô lại chạy tới nhà của Ngụy Đồng Đồng tối nay không về. Anh mới dùng điện thoại gọi cho vệ sĩ của cô thì nghe nói cô theo Ngụy Đồng Đồng chạy đến quán bar. Vừa nghe xong, anh lập tức mang theo người chạy tới. Tâm Anh, Đồng Đồng lúc này mới nhớ tới Tâm Anh. Đồng Đồng, Mộ Long nhìn sắc mặt của Mạc Thiếu Kỳ càng lúc càng khó coi, nghe thấy sự việc không ổn, hắn quay đầu lại nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Đồng Đồng. Em Tâm Anh đang ở quầy bar, cô sợ đến mức toàn thân phát run. Mạc Thiếu Kỳ vừa quay đầu, đám người trong sàn nhà lập tức tản ra tạo thành một lối đi. Tầm mắt của anh lập tức nhìn thấy Tâm Anh mặt đỏ ửng không bình thường, cùng người đàn ông đang đứng bên cạnh cô. Anh đi tới hung hăng đấm mạnh một quyền vào mặt Tiểu Cường. Cú đấm khiến cho Tiểu Cường bay ra ngoài, tay ngã nằm trên mặt đất. Anh hai, ý thức mơ hồ, Tâm Anh khổ sở khóc lóc, tay ôm đầu không nhịn được rên rỉ. Mạc Thiếu Kỳ ngửi thấy mùi rượu nồng nặc ở trên người cô, nhìn hai gò má cô đỏ ửng, lửa giận lan tràn toàn thân. Anh dùng một tay bế cô lên. Anh hai, đầu Tâm Anh thật là đau, thật là đau. Được rồi, chúng ta về nhà. Nhìn cô khổ sở, mặc dù anh tức giận cô giấu giếm anh, le lén chạy đi, nhưng cũng không đành lòng mắng cô vào lúc này. Ngụy Đồng Đồng, tôi cảnh cáo cô, tốt nhất đừng đến gần Tâm Anh, nếu không tôi sẽ khiến cho cô phải hối hận. Lửa giận của tôi, cô có nhận không nổi. Còn anh nữa, Mộ Long, quả tốt người phụ nữ của anh, nếu không đừng trách tôi vô tình. Bất cứ người nào tổn thương Tâm anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Quản hắn là thủ lĩnh Long Môn hay là ai khác cũng giống như vậy. Nói xong, Mạc Thiếu Kỳ dẫn người rời đi. Mộ Long nở một nụ cười âm lãnh, hắn nhìn Ngụy Đồng Đồng đang đứng ở phía sau vẻ mặt vô tội. Anh, em còn có chút việc, trước đi trước. Anh bận rộn nha. Cô nhìn về phía sau tìm đường chạy trốn, vẻ mặt kinh hoàng. Em cho rằng em có thể đi đâu? Mộ Long dùng một tay nắm bả vai cô, sau đó nhàn nhạt mang theo nguy hiểm trước nay chưa từng có. Tiếng kêu trên bi thảm truyền khắp nơi trong quầy bar. Toàn bộ đi ra ngoài cho tôi. Mạc Thiếu Kỳ lạnh lùng đứng ở phía cửa phòng, không cho phép bất luận kẻ nào đi vào bên trong phòng anh. Con trai, con cũng nên để cho chúng ta xem một chút Tiểu Anh có hay không có chuyện gì chứ. Mẹ thấy con bé giống như đang say rượu có phải không? Song Tình vừa đau lòng vừa lo lắng, mỗi chân nhón lên thật cao, muốn nhìn tình hình bên trong một chút. Nếu để cho mẹ thật lo lắng, ban đầu không nên để đồng ý Tông Anh qua đêm bên ngoài, để cho Tông Anh cùng Ngụy Đồng Đồng ở chung một chỗ. Mạc Thiếu Kỳ ngăn ở trước cửa, không để cho bất luận kẻ nào nhìn thấy tình hình bên trong. Này, mẹ là mẹ của con, cho mẹ đi vào có được không? Lại nói Tiểu Anh cũng là con gái của mẹ, nhìn một chút không được sao? Nếu quả thật lo lắng cho Tông Anh, lúc cô ấy nói muốn qua đêm ở ngoài thì hai người phải lập tức gọi điện thoại cho con, chứ không phải để đến chuyện đã xảy ra rồi mới ở chỗ này quan tâm. Mạc Thiếu Kỳ trừng mắt nhìn cha mẹ mình trách cứ, không thể tin được bọn họ cứ như vậy để mặc cho cô chạy đi. Tiểu Anh cũng đã lớn rồi, con không thể luôn hạn chế tự do của con bé. Chỉ có chuyện của Tiểu Anh mới có thể chọc cho con trai nổi giận, nhưng bộ dáng nói như vậy hình như có chút hơi quá. Con không thể luôn đặt con bé ở dưới cánh chim của mình cẩn thận bảo vệ. Con cho rằng con có thể bảo vệ con bé trong bao lâu? Lúc nào con mới có thể thả cho con bé tự do bay lượn? Sang Tình ngữ điệu trầm giọng nói. Mặc dù bà cùng chồng thương yêu Tiểu Anh, sợ con bé đơn thuần bị người khác khi dễ, chỉ là Thiếu Kỳ đem con bé bảo vệ gió thổi không lọt thì cũng quá khoa trương đi. Nếu như Tâm Anh thật sự có thể tự bảo vệ mình, cũng sẽ không chạy theo Ngụy Đồng Đồng đến quán bar còn uống đến say khướt. Và nghĩ tới nếu như anh đến muộn một bước, Tâm Anh sẽ ra chuyện gì hoặc là bị thương tổn, lòng anh liền khẩn trương lo lắng hít thở không thông. Cũng bởi vì để cho con bé học cách tự chăm sóc mình, cho nên con lại càng không nên đem con bé vĩnh viễn nhốt ở trong nhà. Đối với việc không hiểu rõ thế giới bên ngoài chính là làm hại con bé. Sẽ có một ngày con bé lập gia đình, sẽ có cuộc sống riêng của mình, con cũng sẽ có gia đình của mình. Chẳng lẽ con muốn Tiểu Anh theo con vĩnh viễn? Không sai, con sẽ luôn luôn bảo vệ Tâm Anh. Cái gì mà gia đình mới, cuộc sống mới, trừ phi có thể qua được cửa ải của con, nếu không nghĩ cũng đừng nghĩ. Mạc Thiếu Kỳ vừa nói xong dùng sức đóng sầm cửa lại. Vừa nghĩ tới Tâm Anh sẽ lập gia đình, tim của anh mơ hồ cảm thấy đau đớn, giống như bảo vật anh luôn âu yếm sắp bị người khác đoạt đi vậy. Anh hai, Tâm Anh nằm ở trên giường trên dị, hai tay vung vẩy loạn xạ trong không trung. Mặc Thiếu Kỳ gạt đi những ý nghĩ lung tung trong đầu, nhanh chóng đến bên giường nắm tay cô thật chặt, cầm khăn lau mồ hôi trên trán cho cô. Cô khẽ nhăn mày, không ngừng phát ra tiếng rên rỉ, rõ vẻ hết sức không thoải mái. Món nợ này ngày mai tính với em. Anh vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn đang nóng sần lên của cô, sau nói dịu dàng ở bên tai cô khẽ thì thầm. Giống như là nghe được âm thanh của anh, hai đầu lông mày vốn đang cao chặt lại một chỗ liền thả lỏng, khóe miệng khẽ sờ lên. Mặc Thiếu Kỳ nằm lên giường, Tiểu Anh cảm thấy nhiệt độ quen thuộc, liền tiến đến gần lồng ngực của anh, trốn vào trong ngực của anh. Suốt đêm Mặc Thiếu Kỳ không ngừng khẽ xoa lưng cô để cho cô ngủ an ổn. Giang Tình phiền não không ngừng đi tới đi lui trong phòng khách. Mặc Kính Viễn thấy vợ dáng vẻ phiền não ưu sầu nhưng vẫn lặng lặng không lên tiếng. Không được, như vậy là không được. Đi tới đi lui gần nửa giờ, Giang Tình lại định đi lên lầu. Chờ một chút, Tiểu Tình. Mặc Kính Viễn gọi bà quay lại. Sao vậy? Bà sững bước quay đầu lại nhìn chồng mình, thấy bộ dáng ông không sống nhưng không có chuyện gì nên cảm thấy không vui. Em định đi đâu? Còn có thể đi đâu, đương nhiên là tìm con trai nói chuyện một chút. Bà ném cho ông một cái ánh mắt xem thường. Người đàn ông này lúc nào cũng vậy, thái độ giống như mọi chuyện không liên quan đến mình. Hiện tại đã trễ như vậy rồi, em làm sao cùng nó nói chuyện được? Đã nói em nguyện ý nói, nhưng nó có nguyện ý nghe hay không? Không nghe cũng phải nghe. Chúng ta ban đầu là quyết định nhận nuôi Tâm Anh, cũng cần phải có trách nhiệm chăm sóc tốt cho con bé, không để cho Thiếu Kỳ làm hại con bé. Nếu để viện trưởng Mù Mù biết chuyện này, nhất định sẽ trách chúng ta. Con trai hạn chế Tiểu Anh như vậy là hại con bé, bản thân làm mẹ cũng nên vì con bé nghĩ một chút biện pháp. Em trước chờ một chút. Thế Giang Tình lại định đi lên lầu, mà Kính Viễn đi tới dẫn bà đi xuống. Anh đừng ngăn cản em, em hôm nay phải giải quyết chuyện này, nếu không em sẽ không ngủ được. Hơn nữa phải để cho Tiểu Anh hiểu rõ con trai nó làm như thế là không đúng. Tình cảm anh em trong một gia đình sao lại có thể tốt đến vậy? Thiếu Kỳ 28, Tiểu Anh cũng 22 rồi, lại vẫn ngủ chung một giường. Chuyện này nếu để cho người khác biết được còn không bị nói thành loạn luân. Bình tĩnh lại, trước hết nghe anh nói. Anh nói xong rồi, nếu như em vẫn không ủng hộ, anh sẽ cùng em lên nói chuyện với nó có được hay không? Giọng nói của ông hòa hoãn khuyên bà. Giang Tình thở dài một hơi, không cam lòng gật đầu. Bà đã quyết định nhận nuôi Tiểu Anh, không phải là chúng ta, em còn nhớ hay không? Cái gì mà không phải chúng ta? Rõ ràng chính viện trưởng Mù Mù nói muốn chúng ta nhận nuôi Tiểu Anh. Đừng kích động như thế, nghe anh nói. Mặc Kính Viễn bắt bác sĩ than thở. Không sai, là viện trưởng Mộ Mộ nói muốn chúng ta nhận nuôi Tiểu Anh. Chỉ là em còn nhớ rõ là ai yêu cầu chúng ta nhận nuôi con bé hay không? Bà nhăn lồng mày suy nghĩ trong chốc lát lại nói. Là Thiếu Kỳ, đây là lần đầu tiên nó cầu xin chúng ta, cũng là lần duy nhất. Vậy thì đúng rồi, ban đầu do Thiếu Kỳ nhờ vả cầu xin chúng ta. Vậy có bao giờ em tự hỏi lý do tại sao nó lại làm như vậy hay không? Nó không đòi hỏi chúng ta bất cứ cái gì, từ nhỏ đến lớn cũng chỉ có một lần duy nhất đó. Có thể thấy được lúc đó tình cảm của nó dành cho Tiểu Anh đã không bình thường. Ông tinh tế phân tích. Từ sau khi Tiểu Anh tới đây, vẫn là Thiếu Kỳ chăm sóc cho con bé. Bất kỳ việc gì có liên quan đến con bé, tất cả đều do Thiếu Kỳ quyết định, không để cho chúng ta nhúng tay vào. Em còn nhớ đấy chứ? Em dĩ nhiên nhớ. Tiểu tử này bình thường lạnh lùng, khó có thể trùng đụng. Gọi nó cũng không thèm để ý. Chỉ khi em đến gần Tiểu Anh muốn ôm con bé, thì nó mới có phản ứng, còn cảnh cáo em không cho phép đến gần con bé. Giang Tình càng nói càng tức. Đúng, vậy em chắc còn nhớ rõ chuyện một lần Tiểu Anh bị người ta khi dễ đấy chứ. Năm đó, Tiểu Anh mới 15 tuổi bị mấy bạn cùng lớp khi dễ, cái trán còn bị thương nghiêm trọng, phải nằm bệnh viện hơn một tháng. Đúng, lúc đó anh còn phải tới trường xử lý chuyện này, đem người nhà mấy đứa bé kia khi dễ Tiểu Anh mắng cho một trận. Sau đó vài nhà có tiền cũng bởi vì sự nghiệp trở ngại mà phá sản. Đúng, chẳng qua anh chỉ dạy dỗ cha mẹ của đám nhóc đó, còn làm cho bọn họ phá sản chính là Thiếu Kỳ. Mặc Kính Viễn chậm rãi nói ra. Giang Tình mở to mắt, vẻ mặt không tin tưởng nói ra. Thiếu Kỳ, năm đó nó mới 21 tuổi, tới đâu ra bản lãnh này? Thời điểm đó nó 18 tuổi, anh liền đem một vài hạng mục sao cho nó quản lý. Một là vì để cho nó sau này tiếp nhận Mặc Thị, có thể thuận lợi quản lý đưa công ty đi vào quỹ đạo. Hay là muốn kiểm tra năng lực của nó. Kết quả lúc đó, Mặc Thiếu Kỳ chẳng những dễ dàng thông qua khảo nghiệm của ông, còn mang về nhiều hợp đồng quan trọng cho công ty, kiếm được không ít lợi nhuận. Không thể nào, Giang Tình không biết nên phải nói cái gì cho phải. Còn nữa, em có nhớ rõ thời điểm lần đầu tiên thấy Thiếu Kỳ cười chứ? ngoài trừ 2 tuổi trở về trước, nó vẫn bày ra vẻ mặt lạnh nhạt. Chỉ có lần chúng ta nhìn thấy nó ôm Tâm Anh chơi đùa thì trên mặt nó mới xuất hiện nụ cười. Cho nên anh liền biết quan sát nó, phát hiện chỉ cần ở bên cạnh Tiểu Anh, nó sẽ không lạnh lùng như thế nữa. Ý anh là... Sang Tịnh không xác định nhíu mày. Không sai, từ góc độ này xem xét, không phải Tiểu Anh lệ thuộc vào Thiếu Kỳ, mà là con của chúng ta lệ thuộc vào Tiểu Anh. Nó trắng ra, Thiếu Kỳ yêu Tiểu Anh. Ông nói vừa xong, một cười nhìn vợ yêu đang há to mồm, vẻ mặt kinh ngạc. Con trai chúng ta yêu... Con gái chúng ta... Bà nhẹ dựng lên không chút nghĩ ngợi nhanh chóng xông lên đầu. Mặc Kính Viễn vội vàng đuổi theo kéo bà trở lại. Em định làm cái gì? Định làm cái gì? Em còn hỏi anh định làm cái gì? Chuyện như vậy tại sao anh không nói sớm? Nếu như em biết sớm nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp để ngăn chặn sự việc này phát sinh. Trời ạ, hai đứa nó là anh em, sao có thể yêu được? Bà không hiểu tại sao chúng bà biết chuyện này lại không ngăn cản. Hai đứa nó không phải anh em ruột, em quên rồi sao? Không phải anh em ruột. Không sai, có điều chuyện này không được hay cho lắm. Em giúp cuộc có hiểu lời anh nói hay không? Mà Kinh Viễn lắc đầu một cái, thật sự không hiểu nổi vợ ông đang suy nghĩ cái gì. Tóm lại anh giúp cuộc có ý tứ gì? Nói cho rõ ràng một chút có được hay không? Bà bắt đầu tức giận. Ông mỗi lần đều chỉ nói một nửa, làm bà thế nào cũng không hiểu được. Ý của anh là Lương Tâm Anh có thể trở thành vợ của Thiếu Kỳ. Lần này em đã hiểu được rồi chứ? Chỉ cần đem họ của con bé sửa lại là được. Lương Tâm Anh có thể làm vợ Thiếu Kỳ. Dù thế nào đi chăng nữa thì tình cảm của hai đứa nó cũng rất tốt. Thiếu Kỳ yêu mến Tiểu Anh, như vậy chúng ta cũng không cần phải lo lắng tại sao Thiếu Kỳ lại coi trọng bảo vệ Tiểu Anh như thế. Đó là bởi vì nó yêu Tiểu Anh. Sang Tịnh càng nói càng hưng phấn, khóe miệng cong lên một nụ cười thật to. Phương pháp kia rất tốt, bà không chỉ không lo lắng Tiểu Anh phải gạt ra bên ngoài, một năm khó gặp con bé mấy lần, cũng không cần lo lắng con trai luôn chiếm hữu, đem Tiểu Anh bảo hộ bên cạnh, tất cả đều vui vẻ. Vậy ngày mai em sẽ nói chuyện với bọn nó, hỏi xem nó tính bao giờ thì kết hôn. Như vậy em có thể nhanh chóng làm bà nội rồi. Sang Tình dùng sức ôm chồng một cái thật chặt. Lần này không phải lo lắng không ngủ được, mà là hưng phấn không ngủ được. Không được, chuyện này còn có một chút vấn đề. Mặc Kính Viễn ngay lập tức ngăn lại ý tưởng của vợ. Vấn đề gì? Bà không hiểu nghiêng đầu nhìn về phía Mặc Kính Viễn. Thiếu Kỳ sợ rằng vẫn không biết mình yêu Tiểu Anh. Chúng ta cũng không hiểu rõ tình cảm của Tiểu Anh. Đã không chỉ con bé thật xem Thiếu Kỳ là anh trai. Nếu họ loạn điểm uyên ương thì nguy rồi. Phải không? Vậy thì phải làm sao bây giờ? Chỉ liên quan đến tương lai của con trai và con gái, bà liền cảm thấy lo lắng. Trước xem tình huống cái đã, rồi lại nghĩ biện pháp. Nếu như có thể, tốt nhất là nên tạo cơ hội để cho Tiểu Anh cùng Thiếu Kỳ thân cận. Như vậy có lẽ có thể nhìn ra được tình cảm của Tiểu Anh dành cho Thiếu Kỳ suốt cuộc là loại nào. Còn Thiếu Kỳ có lẽ nhân cơ hội này mà có thể nghĩ thông suốt. Chuyện tình cảm, người ngoài tốt nhất không nên nhúng tay vào, để người trong cuộc tự phát giác sẽ tốt hơn. Em đồng ý với ý kiến của anh. Vậy chúng ta ở giữa bọn nhỏ, giúp bọn nhỏ một tay là tốt rồi. Ngày ngày trôi qua nhàm chán như thế, nếu không tìm một chút chuyện để làm, chẳng phải là quá rảnh rỗi. Sang Tình nở nụ cười hả hê, trong đầu tràn đầy vô số âm mưu quỷ kế. Em đó, Mặc Kính Viễn ngón tay điểm nhẹ lên trán Sang Tình. Bác đa sĩ nhìn bộ dạng không kịp chờ đợi của bà, chắc chắn con trai lần này phải ăn không ít khổ rồi. Ánh mặt trời chói mắt xuyên qua cửa sổ thủy tinh chiếu vào bên trong phòng. Tâm Anh yếu ớt mở mắt, không biết mình đang ở đâu. Đau đầu nhức kịch liệt khiến cho cô ngay cả năng lực suy nghĩ cũng không có. Cô dùng sức ôm đầu, cố gắng nhìn rõ cảnh tượng trước mắt. Đập vào mắt là trần nhà màu xám cho, phòng khách trang trí lạnh lùng nhưng không kém phần sang trọng, cùng một vài đồ vật đáng yêu không phù hợp với không gian căn phòng. Cô kéo quần áo trên người, chợt phát hiện là áo ngủ cô thích nhất, đây là đại biểu cho việc cô đang ở nhà. Kỳ quái, mình không phải đang ở nhà Đồng Đồng hay sao, tại sao lại? Cô nhìn về phía bên kia giường không một bóng người. Cô nhìn về phía đồng hồ trên tường, là 10 giờ 33 phút, anh hai chắc đang ở công ty. Chỉ là mình trở về nhà bằng cách nào? Chuyện tối hôm qua một chút cô cũng không có ấn tượng. Cô chỉ nhớ rõ cùng Đồng Đồng đến quán bar, sau đó cô ngồi quầy bar đợi Đồng Đồng. Tiếp nữa là cô kinh hãi mở to đôi mắt, có sự cảm đại họa lần đầu. Tâm Anh nhanh chóng nhảy xuống giường, mặc kệ đầu tóc rối bời, mở cửa phòng xông xuống dưới lầu. Mẹ, cha, người còn chưa đến thanh âm đã vang vọng khắp nhà. Sang Tình vẻ mặt ai oán ngồi phòng khách, còn Mặc Kính Viễn ngồi bên cạnh bà an ủi. Mẹ, đã xảy ra chuyện gì? Tâm Anh thấy vậy cũng quan tâm đi tới ngồi bên cạnh bà.

có lẽ ban đầu thật sự yêu thương cô như em gái. Xong. Theo hai đứa dần dần lớn lên, tính cách càng lúc càng trưởng thành, tình thân sẽ biến thành tình yêu. Có lẽ đây mới là nguyên nhân chủ yếu mà lúc trước anh xin hai người nhận nuôi Tâm Anh. Thời điểm Thiếu Kỷ 11 tuổi đã yêu Tâm Anh rồi, suốt đời xem cô ấy là duy nhất. Dù cuộc bà muốn nói gì, giọng Thiếu Kỷ đầy không vui, hai tay nắm chặt, cắn răng tức giận hỏi. Bất an và hoảng loạn trong đầu dần tăng lên, bí mật chôn sâu dưới đáy lòng giống như bị người khác nhìn thấu. Anh vô cùng khẳng định những lời tiếp theo của bà tuyệt đối không phải là điều anh muốn biết. Bà Kính Viễn nhếch môi, hai mắt sắc bén nhìn anh chằm chằm, vẻ mặt nghiêm túc mà trước đây chưa bao giờ gặp. Còn yêu Tâm Anh bắt đầu từ lúc 11 tuổi. Yêu Tâm Anh? Sao anh có thể yêu Tâm Anh? Bà đi từ bao giờ anh một chút cảm giác cũng không có. Trong đầu tất cả chỉ toàn là câu nói anh yêu Tâm Anh kia mà thôi. Tình cảm anh em bình thường hoàn toàn không giống với hai người. Thật không? Không giống sao? Tôi chỉ muốn yêu cô ấy, chiều cô ấy không được sao? Nếu anh không hề yêu thì sẽ không muốn giữ cô ấy bên cạnh. Vì sao không thể? Tôi là anh trai cô ấy, là người duy nhất, sẽ không làm tổn thương cô ấy. Anh khiến cô ấy chỉ có thể dựa vào mình, bất kỳ ai cũng không thể tiếp cận. Như vậy là được rồi, Tâm Anh vĩnh viễn thuộc về tôi. Cả đời núp dưới đôi cánh của tôi, không phải đối mặt với thế giới bên ngoài đáng sợ, tàn khốc, mãi mãi hồn nhiên. Anh cho rằng làm như thế cô ấy sẽ biết ơn hay sao? Tôi không cần cô ấy biết ơn, tôi chỉ muốn cô ấy mãi mãi ở bên cạnh mình. Những hành động đó của anh đối với cô ấy không phải là yêu thì vì cái gì? Vì cái gì? Tình cảm anh em không phải đều giống như vậy sao? Anh có thể chịu được một ngày nào đó xuất hiện một người đàn ông phát hiện ra vẻ đẹp của cô ấy rồi bên cạnh cô ấy hay sao? Trừ khi anh ta còn sống để đối mặt với tôi, nếu không thì cả đời này sẽ không xuất hiện người đàn ông như thế. Lấy thân phận anh trai, anh không có tư cách cản trở quyết định cùng lựa chọn của cô ấy. Không, cả đời này Tâm Anh không thể yêu bất kỳ kẻ nào. Cô ấy chỉ có thể. Không, mình không nên là anh trai của cô ấy. Mình... Suốt cuộc anh bị làm sao vậy? Bị lời của ba ảnh hưởng nên mới phiền muộn như thế sao? Không, nhất định không phải. Chỉ là chữ yêu này liên tục quanh quẩn trong đầu anh. Anh thật sự yêu cô sao? Hay là chính anh cũng không thể phân biệt nổi tình thân là gì? Cái gì gọi là tình yêu? Mấy ngày nay anh thật sự rất khó chịu. Phía bên cạnh đã thiếu đi nụ cười của Tâm Anh, thiếu đi sự làm nũng của cô. Anh rất nhớ, tim anh dường như đã mất đi một nửa, không còn nguyên vẹn. Vì sao lại như thế? Như thế là không đúng, phải không? Anh phải đối mặt với cô thế nào đây? Anh thật sự yêu cô. Thiếu Kỷ, cửa phòng khách truyền đến tiếng gọi khẽ. Anh quay đầu lại không chút phát hiện Tâm Anh đã không còn gọi mình là anh hai nữa. Suốt từ 8 giờ đến bây giờ, Tâm Anh vẫn chờ nghe tiếng bước chân của anh trở về phòng. Nghe đợi hơn 6 giờ vẫn là chờ không nổi. Không ngờ vừa xuống thì thấy anh đang ngồi một mình trong phòng khách không nhúc nhích. Mấy ngày qua cô suy nghĩ rất lâu, nhớ đến lời nói của mẹ nên cố gắng vì tình yêu của mình. Nếu đến cả thử cũng chưa thử mà chỉ chờ kết quả, chờ Thiếu Kỷ phát hiện ra bản thân yêu mình thì cô có chờ cả đời vẫn không được. Thật sự như thế sao? Cô nên cố gắng vì chính mình, thổ lộ tâm tư đối với anh. Vậy nếu bị từ chối thì phải làm thế nào đây? Hay là cô nên tiếp tục làm đà điểu, xảy ra chuyện chỉ biết trốn vào trong đất? Hoặc là mỗi ngày đều buồn phiền vì tình, ăn không ngon ngủ không yên, khiến cho mọi người lo lắng. Tâm Anh vẫn chưa ngủ sao? Không ngờ lại gặp cô lúc này, anh cũng nghĩ cô đã ngủ sớm. Em có thể nói chuyện với anh một lúc hay không? Cô không hiểu tại sao lại đi đến nông nỗi này. Là sao cô bắt đầu trước hay là vẫn là anh? Hay là đều do hai người? Được, Thiếu Kỷ cười dịu dàng, chỉ là ý cười kia chưa đạt đến đáy mắt. Cô đã nhìn ra nhưng không thể hỏi anh vì sao. Ngay cả nụ cười của cô cũng không cách nào vui vẻ như xưa. Thì sao anh làm được? Chọn vị trí cách xa anh nhất, cô nắm chặt hai tay, trong lòng vô cùng rối loạn. Anh... có bạn gái rồi đúng không? Cô biết hỏi bất ngờ như vậy khiến Thiếu Kỷ chắc sẽ không trả lời. Xong cô vẫn phải hỏi trước thì mới có thể dũng cảm nói ra lời trong lòng. Thiếu Kỷ khó hiểu nhìn cô. Chính là Bạch tiểu thư. Vừa nói ra khỏi miệng, lòng cô rất đau. Em nói Phong Di? Thiếu Kỷ nhíu mày. Vì sao cô lại biết chuyện Bạch Phong Di? Cô tuyệt đối không nên biết mới đúng. Sao anh lại nghĩ đến? Tâm Anh tới công ty đã lâu như thế, biết được tin này từ miệng của nhân viên không phải là chuyện khó gì. Vâng. Trong lòng cô không ngừng chờ đợi đáp án phủ định từ anh. À ừm, xem là vậy đi. Không biết nên trả lời thế nào. Bạch Phong Di đối với anh mà nói chỉ là một cô gái để thỏa mãn dục vọng. Ở trên người cô anh nhìn thấy đồ chiếc bóng sáng quen thuộc, nên anh mới để cô ấy bên cạnh mình. Hóa ra cô ấy thật sự là bạn gái của anh. Khẳng định của anh làm tâm cô rơi vào sâu trong vực. Cô nghe thấy tiếng lòng mình bị xé toạc, rơi xuống từng mảnh vỡ. Nụ cười trên mặt càng lúc càng cứng ngắc, cho đến cuối cùng vô phương kiềm chế lệ tuôn rơi. Tầm Oanh, đôi mắt của cô thiêu cháy tim anh, đau đến không thể nói thành lời. Đã bao lâu anh chưa nhìn thấy cô khóc, lúc nhỏ bị người bắt nạt đến nhập viện, sau khi cô khóc lớn một trận anh liền, thề không để cô đau khổ nữa, bây giờ. Cô ấy thật hạnh phúc, Tầm Anh lau nước mắt trên mặt miễn cưỡng cười nói. Em chỉ đang nghĩ, nếu như tình yêu của mình có thể thuận lợi giống như Bạch tiểu thư thì tốt rồi. Cô cố gắng vượt qua, thật sự kết quả, anh đã sớm biết tình yêu là gì. Anh yêu Bạch tiểu thư, đối với cô chỉ có thân tình mà thôi. Em yêu rồi. Thiếu Kỳ nhẹ giọng hỏi, hai tay nắm chặt biểu lộ anh đang cố sức kiềm chế tức giận trong lòng. Tâm anh của anh, yêu rồi, cho lúc anh hoàn toàn chẳng biết. Cô đau đau khổ vì tình. Tin tức này khiến anh khó chịu. Là ai? Là người đàn ông nào làm cho cô phải rời lệ? Là ai đoạn mất người anh yêu nhất? Vâng, đây là một tình yêu không có kết quả. Vừa mới phát hiện yêu anh ấy, thì anh ấy đã tuyên bố là có người khác khiến cho em thất tình. Tâm anh cười chua xót, tuyệt không chút vui vẻ. Hóa ra tình yêu là một thứ khiến cho người ta đau khổ. Vì sao muốn cô phát hiện bản thân yêu anh? Vì sao để cô hiểu được tình yêu muộn như thế? Em muốn nói chuyện với anh một lúc không? Nghe cô nói bị thất tình, Thiếu Kỳ thở phào nhẹ nhõm. Điều này chứng tỏ người anh yêu nhất sẽ không bị người khác đoạt mất. Anh ấy là một người đàn ông tuyệt vời, rất thương em, chiều em. Đối với em vô cùng tốt. Tâm Anh thầm tỉnh nước Thiếu Kỳ một cái rồi đi về phía cửa sổ. Thiếu Kỳ yên lặng nghe cô nói, trong lòng lại không chút đồng tình. Cho dù người đàn ông kia có yêu thương chiều chuộng, đối tốt với cô đến đâu, thì vẫn không thể so sánh được với anh. Chỉ cần em xảy ra chuyện gì, anh ấy sẽ không nói hai lời, nhất định lấy em làm trung tâm. Bất kể em có chuyện gì khổ sở, chỉ cần nói cho anh ấy biết, thì anh ấy luôn có cách làm cho em vui vẻ. Tự nhiên rơi vào trong hồi ức, từng hình ảnh ngọt ngào hiện lên trong tâm trí. Lúc cô khóc, anh dỗ dành. Lúc bị thương, anh so với cô còn đau hơn. Lúc vui vẻ, anh cùng cô cười, vui mừng thay cô. Lúc làm sai, anh so với cô còn lo lắng, vì cô gánh chịu hết tất cả hậu quả. Cuộc sống của cô hoàn toàn không thể tách rời anh. Từ bước anh đi cô đều theo, ai đến đâu cô theo đến đó. Tất cả khi nhớ tới anh đều sẽ xuất hiện bên cạnh chưa từng vắng mặt. Em tưởng rằng đời này có thể bên cạnh anh ấy mãi mãi, nhưng chưa từng nghĩ đến tương lai. Thế nhưng có một ngày em phát hiện trong tâm trí, trong tim đều là anh ấy. Nhìn anh ấy em sẽ xấu hổ, nụ cười mê người khiến em đỏ mặt. Ánh mắt anh ấy khi nhìn em giống như có ma lực hút chặt tầm mắt của em, muốn rời đi cũng không được. Lúc ngủ em sẽ nhớ anh ấy, lúc tỉnh em cũng nhớ anh ấy. Khi em hiểu ra mình yêu anh ấy thì anh ấy lại nói cho em anh ấy đã yêu người khác rồi. Em muốn cố gắng nắm chặt tình yêu của mình, muốn thổ lộ ra tình cảm với anh ấy. Em không muốn làm, chỉ là... Cô quay đầu nhìn Thiếu Kỳ, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt chua xót. Không kịp nữa rồi, đến cả tình yêu còn chưa kịp nói cho anh ấy thì anh ấy đã có người yêu nên em bị thất tình. Lệ từng giọt từ khóe mắt rơi xuống. Thực ra tâm ý của một cô gái rất đơn giản, chính là một người toàn tâm toàn ý yêu mình, có thể sẻ chia khi mình đau khổ, vui vẻ, tổn thương bất lực nhất, có thể trở thành cảm tránh gió bảo vệ mình mãi mãi, khiến mình an tâm, cảm thấy được trân trọng. Có lẽ sợ em phát hiện quá muộn nên ông trời muốn em thu về tình yêu của mình. Cô nói rất nhẹ, sau nói hờ hững tự nhiên muốn biểu đạt, cô nghĩ buông tay. Anh hai, anh nên quý trọng Bạch tiểu thư, trong ngàn lần đừng sống như em, sau khi mất đi mới biết hối hận. Không đúng, phải nói là cho tới bây giờ em chưa từng có đoạn tình cảm này. Gương mặt tái nhợt tràn đầy u sầu, hai mắt vô thần không còn sức sống. Cô biến thành cái xác vô hồn, gió đông lạnh lùng thổi vào phi băng giá, đóng băng lòng cô. Cô đau lòng khiến cho Thiếu Kỳ quặn đau. Anh đứng dậy đi về phía cô, dùng sức đem ôm cô thật chặt vào trong lòng. Là tên chết tiệt nào tổn thương bảo bối của anh? Là tên mù nào khiến cô khổ sở đến vậy, làm cho cô trở nên tiểu tụy thế này? Vẻ đẹp của cô anh ta không thấy sao, vì sao lại để cô chịu đau khổ? Giống như muốn đem cô hòa vào trong cơ thể, tay Thiếu Kỳ buộc chặt để cô dựa vào ngực mình, dùng ấm áp của anh xoa dịu đau khổ của cô. Không sao, tên kia ngu ngốc mới có thể buông tay em. Tên đó không chọn em là vì không có may mắn đó. Tuy nói như vậy nhưng lại thầm cảm ơn tên đó không có mắt nhìn, đã buông tay để anh càng có thêm cơ hội có được cô. Đây chính là thay đổi vì một người hay sao? Vì cái gì bắt đầu học cách ăn mặc? Vì cái gì chẳng còn muốn mình là một đứa bé nữa? Bởi vì yêu rồi nên mới muốn mình trở nên hoàn mỹ hơn. Cô đã làm được. Nhìn cô thay đổi, ngay cả người anh trai như anh cũng bị ảnh hưởng bởi sự khác biệt của cô. Một là cảm thấy em gái đã trưởng thành, có lẽ sẽ không cần cảm tránh gió là anh nữa. Hay là tức giận vì trong lúc anh chưa biết gì thì bảo bối nhỏ của anh đã yêu người đàn ông khác. Chỉ có điều mà kệ kết quả ra sao, anh nhất định phải tìm ra kẻ đã tổn thương tâm bảo bối của mình, rồi cho tên đó một bài học, không chỉ vì cô còn là vì anh nữa. Em còn có anh hai, anh sẽ mãi mãi bên em. Anh đau lòng thì thầm gọi bên tai cô. Anh hai, tâm anh ôm chặt Thiếu Kỳ bi thường gọi. Anh mãi mãi chỉ có thể làm anh trai của cô, giống như cô cũng chỉ có thể làm em gái anh. Đó là kết cục chẳng thể thay đổi. Có lẽ đây là cách tốt nhất để cô có thể đứng bên anh. Tuy chỉ là em gái nhưng vẫn tốt hơn thành người xa lạ, khiến cho anh chán ghét. Lúc trước cô từng nghĩ đi tìm Bạch Phong Di nói chuyện, xin cô ấy buông tha anh đừng cướp đi người quan trọng nhất với cô. Cũng từng nghĩ đến làm cô gái xấu xa ngay theo ý của mẹ, bắt ép anh cưới cô. Nhưng cô không thể chịu đựng được anh khinh thường, cảm thấy thất vọng, đặc biệt là sợ anh hận mình. Nếu như em gái thì cô nên làm gì để thu về tình yêu say đắm của mình, chỉ giữ lại tình cảm anh em đơn thuần đây? Cô nên làm thế nào đây? Đúng thế, cho dù xảy ra chuyện gì, anh sẽ mãi mãi bảo vệ em. Anh vỗ nhẹ lưng cô dịu dàng an ủi. Anh hai, cô chỉ có thể không ngừng gọi cho nó thật sâu dưới đáy lòng, suốt đời không quên. Cả đời xem anh là anh trai. Trốn ở đầu cầu thang nghe người nói chuyện, Sang Tình cùng Mặc Kính Viễn trở mặt khinh thường. Phải làm sao mới tốt đây? Còn chúng ta ngu ngốc nên mới nói ra những lời đến cả em nghe cũng sắp phát điên. Em nghĩ Tiểu Anh chắc càng khó chịu hơn. Hiện tại trên tay mà có gậy thì hai người nhất định sẽ xông ra đập cho anh một cái, xem có thể đập cho con trai ngu ngốc trong tình yêu kia tỉnh lại hay không. Tiểu Anh đã nói rõ ràng như thế nó còn chưa hiểu, em nghĩ đến cả heo cũng muốn khinh bỉ nó. Bà chưa từng gặp người ngu ngốc đến vậy, hơn nữa còn là con trai của mình. Con gái muốn thổ lộ với con trai vẫn biết bao can đảm. Tuy năm đó bà không để ý tới sự châm chọc của chồng mà dày bám lấy ông, nhưng bà vẫn phải chuẩn bị tâm lý trong vòng vài ngày mới có được thành quả tốt đẹp như hôm nay. Chồng chậm hiểu, con trai hình như cũng di truyền, thậm chí so với bà nó còn nghiêm trọng hơn. Tất cả hành động của Tâm Anh nó đều nắm trong lòng bàn tay, thì con bé sao có thể thích người khác được. Người thân thiết với con bé nhất trừ ba ra thì chỉ có nó, vậy sao nó nghe vẫn không hiểu ý con bé cơ chứ. Sang Tình sợ đến nỗi muốn xông ra gào to, người Tiểu Anh yêu là con đó, tên ngốc ạ. Song bà thật sự không dám, chỉ sợ con trai phát hiện vợ chồng bọn họ nghe lén hai người nói chuyện. Này, anh nói câu gì đi. Sang Tình tức giận lấy tay chọc chọc chồng. Có nói được gì nữa, con trai đã nói như thế, chả lẽ cầm sao kể cổ bắt nó thừa nhận yêu Tiểu Anh. Đừng quên, nó không bao giờ nghe lời chúng ta. Dáng vẻ lo lắng của vợ chọc cho Mặc Kính Viễn bật cười. Ai quản nó làm gì, em cứ không thích nó. Anh nghĩ cách đi, xem nên làm gì mới làm cho nó thông suốt. Nếu không, em sẽ mặc kệ nó, tìm mấy chàng trai tốt giới thiệu cho Tâm Anh. Tới đến khi con bé kết hôn, nó đừng có hối hận chạy đến cấp dâu. Đau khổ của Tiểu Anh trong mấy ngày qua đều bị bà thu hết vào mắt. Đều là con của mình, tuy không phải là máu mủ nhưng bà cũng không muốn để cho Tiểu Anh bị oan ức. Tìm bạn trai cho con bé, Mặc Kính Viễn sắc cảm như đang suy nghĩ điều gì. Đó cũng là một ý kiến hay. Cái gì? Sao Tình nghi ngờ mình vừa nghe lầm. Anh nghĩ đừng tìm giúp bạn cho con bé, cứ để nó đi hẹn hò đi. Trong nụ cười của Mặc Kính Viễn mang chút tính toán, xem ra một trận phòng bà bạo táp sắp diễn ra ở Mạc Xa rồi. Xé mắt, bây giờ Tâm Anh nghi ngờ nhìn ba mẹ, không nghĩ đến mới sáng sớm hai người tới gõ cửa phòng mình muốn nói chuyện chính là chuyện này. Đúng vậy, mấy ngày nay con không vui, mẹ và ba con đều rất lo lắng. Có trách cũng chỉ trách hai thân già lú lẫn ủng hộ con gắng sức vì tình yêu của mình, không ngờ lại khiến con đau lòng như thế. Sang Tình mặt đầy nước mắt nước mũi đau lòng nói. Không phải thế, con nên cảm ơn ba mẹ mới đúng, hỏi rõ ràng sớm một chút con cũng sẽ tốt hơn. Tuy bây giờ tạm thời chưa thể hồi phục, nhưng qua mấy ngày nữa con sẽ không sao. Tâm Anh miễn cưỡng nhếch khóe môi, không muốn để hai người lo lắng. Cô đã không còn là cô gái ngây thơ chưa hiểu sự đời trước kia nữa. Đoạn tình cảm đau thương này thật sự làm cô trưởng thành hơn. Con đã trưởng thành, con đứa anh hai cũng có bạn gái. Con nghĩ bất kỳ cô gái nào cũng sẽ không hy vọng người đàn ông của mình bị người khác cuốn lấy, đặc biệt còn là em gái của người đó. Cô tự giễu nói, vẻ mặt đau thương vô hạn. Tâm Anh, Sang Tình đau lòng ôm chặt cô, ngờ đầu nhìn chồng cũng đang buồn buồn giống mình. Chỉ cần không dính lấy anh hai thêm nữa, về mình tìm chút chuyện để làm có lẽ sẽ yêu anh ấy ít đi một chút. Con cũng không khó chịu thế này. Hai mắt cô đỏ ửng, cổ vũ bản thân xa xăm nói. Chỉ là vì sao nhớ đến anh lòng cô vẫn đau đến vậy? Rõ ràng quyết định đừng để chuyện này quấy nhiễu bản thân cô lại. Vậy là con đồng ý đề nghị của ba mẹ sao? Chuyện xem mắt ạ. Con nghĩ bây giờ chưa phải là thời điểm tốt.